Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257. 257 Zelda cầm điện thoại di động lên, xem xét, phát hiện là Link, lập tức cảm giác được kinh dị, bởi vì Link ngay tại trước mặt mình nha. Chỉ là trước mặt Link, màu xanh đen làn da, tóc bạc, mắt đỏ. Khí chất quỷ dị, chẳng lẽ cái này Link là người khác giả mạo? Zelda nhất thời nổi da gà lên, nhưng nhìn thấy Axel, còn một mặt khó chịu dùng đầu đụng phải Link đầu, lập tức lắc đầu, không có khả năng, nếu như trước mặt Link là giả, lấy nàng cùng Link loại này mật thiết liên hệ, không có khả năng không phân biệt được. Thế là một mặt cổ quái giơ tay lên máy. Link, là điện thoại của ngươi. Midner cười hì hì viện trợ Link giải thích nói. Link đem hắn điện thoại, đưa cho một cái ngoại tinh cầu mới quen đấy bằng hữu. Thế là Midner tiếp nhận điện thoại, kết nối điện thoại, sau đó liền truyền đến Gamora lúng túng thanh âm. Ui ui, ta là Gamora, thứ này thật là khó dùng. Ngươi tốt, ta tìm một cái Link. Midner nói ra. Là ta rồi, có chuyện gì không? Tại Gamora thanh âm dưới, còn mơ hồ có thể nghe được Star-Lord tiếng khóc. Midner vì để cho Link cũng nghe thấy, thế là thả miễn đề. Gamora nói ra, Peter bỗng nhiên tại khóc giống, ta không rõ ràng hắn thế nào. Nói chung hắn rất thống khổ, ngươi có thể hay không tới viện trợ một cái hắn. Thế là Link bọn người vội vàng căn cứ điện thoại truyền đến định vị, tìm được nhà kia đĩa nhạc cửa hàng. Đây là ngoài cửa đã chen lấn rất nhiều người, vây xem trong tiệm Guardian of the Galaxy, có chút gan lớn, còn chụp hình. Chỉ thấy bên trong chủ cửa hàng tại nội môn chừa lại một đầu khe cửa vụng trộm nhìn lớn tiếng khóc. Giống Star-Lord, Star-Lord thì quỳ trên mặt đất, ôm một chương áp phích khóc ròng ròng không thôi. Link đi lên trước, Gamora bọn người gặp Link đến. Rocket một mặt không kiên nhẫn đi tới, nói ra, gia hỏa này không biết làm sao vậy, ta còn lớn hơn. Drax gặp nhiều như vậy cô gái vây quanh Link đi tới, nhất thời mở to hai mắt nói ra, Link, ngươi hoa tâm. Công chúa Skyward cười một tiếng, kỳ thật, chúng ta đều là một người. Drax nghiêm túc nói, à, thì ra là thế, ta trách oan Link. Công chúa Skyward trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đem đoạn này ngốc hề hề đối thoại kéo dài tiếp. Zelda cùng Link tiến lên hỏi thăm Star-Lord, ngươi làm sao rồi? Star-Lord ánh mắt đều khóc sưng lên, hắn nhìn về phía Link, khàn giọng nói, Michael Jackson chết rồi. Link không nói gì gật đầu. Zelda nhẹ giọng an ủi, ngươi rất ưa thích hắn đúng không? Đây là chuyện không có cách nào khác. À, cái kia, ta là Zelda. Star-Lord giơ lên Michael Jackson áp phích cho Zelda nhìn, một mặt kinh hãi, có thể hắn làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Làm sao biến thành trắng như vậy? Trong poster Michael Jackson sắc mặt tái nhợt trong suốt, mặc sáng long lanh múa phục, đeo kính đen đứng thẳng, mười phần bá khí. Star-Lord còn nhỏ, tiếp xúc Michael Jackson là cái đẹp trai người da đen nam hài, bây giờ đã lâu trở lại địa cầu, phát hiện tuổi thơ của mình thần tượng, liền màu da cũng thay đổi, để Star-Lord một lần cảm thấy sụp đổ. Zelda đối với địa cầu văn minh tiếp nhận tốc độ đặc biệt nhanh, cũng biết Michael Jackson gặp thật đáng buồn sự tích. Thế là đem Michael Jackson được lang ben, lại bị vô lương truyền thông xuyên tạc bêu xấu kinh lịch, cùng với khác bị bôi đen tung tin đồn nhảm kinh lịch đều nói cho Star-Lord. Star-Lord nghe được tuổi thơ của mình thần tượng thảm như vậy, nhận nhiều như vậy đãi ngộ không công chính, trong lúc nhất thời lại khóc lớn không thôi. Sao trước đó còn có khổ sở? Link cười khổ nhìn xem Zelda. Midner nói, ếch, chúng ta tựa như là tới an ủi hắn được không? Zelda duỗi duỗi đầu lưỡi, Ếch, ta có chút lắm mồm. Star-Lord qua một hồi lâu mới đình chỉ thút thít. Hắn tức giận đứng lên. Ngu xuẩn người địa cầu. Dám đem thần tượng của ta như thế hãm hại. Zelda hỏi, ngươi muốn làm gì? Star-Lord cả giận nói, ta đem những cái kia vô lương truyền thông cùng đài truyền hình cho nổ. Kết quả tại nội môn lưu cái lỗ nhìn lén đĩa nhạc cửa hàng chủ cửa hàng. Lập tức sợ đến nhảy dựng lên. Xong, người ngoài hành tinh quyết định xâm lấn địa cầu. Lập tức bên cạnh kêu thảm bên cạnh chạy ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa vụng trộm quan sát ăn dưa quần chúng. Cũng liền mang theo cảm xúc bị đĩa nhạc chủ tiệm lây nhiễm. Người ngoài hành tinh muốn công kích địa cầu. Nhao nhao chạy trốn mở. Trong lúc nhất thời không có bóng người, Linh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Gamora đi tới, tại Star-Lord trên bờ vai nện cho một cái. Ngươi làm cái gì? Dạng này chúng ta có thể sẽ bị địa cầu đuổi ra ngoài. Star-Lord cả giận nói, ta mặc kệ, ta muốn vì Michael Jackson báo thù. Midner cười hì hì nói ra, không có việc gì, quan hệ xã hội sự tình. Giao cho Tony, lúc này Tony cùng Banner từ ngoài cửa đi đến, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng non nớt hô to. Ba ba, Tony giật nảy mình, khác gọi bậy, ta không có con riêng. Nghe xong thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Pep từ công chúa Muso trong ngực nhảy xuống. Xoa xoa chạy đi ôm Groot. Group vừa rồi ghé vào đĩa nhạc dưới kệ, nhìn xem một chương viên cầu bên trên mang theo nho nhỏ cây giống album. Vừa mới ngẩng đầu, liền bị Pep bắt được. Bị Pep nhảy lên một cái, ôm lấy Group tràn ngập thụ văn trên bụng. Pep khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Ba ba, ta tìm gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi. Group hoảng sợ kêu to. Ta là Group. Pep vui đến phát khóc. Ta là Pep. Groot ôm lấy hưng phấn đong đưa tứ chi Pep. Nhìn xem viên này màu xanh cây củ cải lớn. Một lời khó nói hết. Cái này ai một cái? Hắn Groot rất thuần khiết tốt a. Lúc nào nhiều một đứa con trai? Midner cười ha ha. Nàng đùa ác thành công. Tony vừa mở mắt. Ông trời của ta. Đây là có chuyện gì? Groot đối với Pep nghiêm túc nói. Ta là Groot. Sau đó đem Pep để dưới đất, liền lùi lại sau hai bước lắc đầu, biểu thị chính mình không phải phụ thân của ngươi. Pep trông thấy, phụ thân, xa lánh, vội vàng hai cái bắp chân soạt soạt soạt chạy tới. Groot vội vàng một cái nhảy vọt, vượt qua Pep, núp ở rocket đằng sau. Pep tựa như là cùng tại vịt mái phía sau con vịt nhỏ, ngậm lấy lệ quang lần nữa chạy mà tới. Sau đó đã nhìn thấy Rocket một mặt hung ác nói. Này, tiểu tử, ngươi nhận lầm ngươi. Groot không sinh được như ngươi loại này cây củ cải lớn. Zelda vội vàng đi tới. Ôm lấy Pep, sờ lấy Pep trên đầu hai cái xúc giác. Ôn nhu nói ra, ngươi là cô Rock, không có phụ thân cùng mẫu thân. Cái này thụ nhân, không phải phụ thân của ngươi. Pep cái mũi co lại. Qua lần nữa khóc giống lên. Ô ô ô, ta không có ba ba. Ô ô ô, thanh âm nghe được làm Tony cùng Loki cái mũi tính toán. Bọn hắn đều có giống nhau kinh lịch. Chạy tới dự định ôm Pep thật tốt an ủi dừng lại. Tony chừng Loki liếc mắt. Ngươi muốn làm gì? Loki không để ý tới Tony. Hắn nghĩ đến an ủi ra sao Pep. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.